Chương 4. 1756 người mang bom. Nay một chủ một thú, vận mệnh nhiều thăng trầm, đồng dạng đều đả thương một cái chân, bị người hấp thụ thật nhiều máu độc. Lúc này Trương Xuân Long mất máu quá nhiều triệu chứng thể hiện ra. Đầu óc choáng váng đồng thời, cảm giác trước mắt từng trận choáng váng biến thành màu đen. Lý viện trưởng trầm mặt, vội vàng để hai vị giai duy học viên học sinh, đem Trương Xuân Long cho nâng đỡ xuống dưới. Đem cái kia đứt mất nửa cái lui lại, đã lâm vào mất máu trạng thái hôn mê độc cóc cu nở dê cùng nhau cho nhấc xuống lôi đài. Lý Hướng Bắc hướng về phía Vân Phiêu Miểu phương hướng, phất tay háo trùng trùng hư một cái, sắc mặt hết sức khó coi lại lần nữa ngồi xuống lại. Giai duy học viên thật sự là cái gì mặt mũi đều bị bọn họ cho mất hết. Lý Hướng Bắc trên mặt mang một vòng ủ rột vẻ mặt, khí tức hết sức trầm thấp, ngồi ở đằng kia cu nở dê càng không ngừng hướng ra phía ngoài mạo hiểm áp suất thấp. Mà kêu một cái kia toa, nhìn xem đám người nhanh tay chân mau đem Trương Xuân Long cùng độc cóc cho chơi xuống lôi đài về sau, liền tùy tiện tìm một chỗ còn tính sạch sẽ địa phương, khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt điều tức. Bên hai truyền đến đoá đoá ngưu ngưu vô cùng kích động tiếng kêu, các vị thế gia các công tử tiểu thư, các bằng hữu, quần chúng vây xem nhóm tại trải qua một trận kịch liệt thủ đấm sau trận đấu, chúng ta đài chủ, Hoàng gia học viện Kiều Mộc đồng học, thủ đấm một lần thành công. Đem đạt được lần đầu 7 đấm 100 điểm tích lũy tiếp xuống, nếu như có người muốn khiêu chiến đài chủ, có thể trực tiếp lên đài, hoặc là nhấc tay hương chúng ta tỏ vẻ chọn đấm ý nguyện một câu phụ lạc, thuộc hạ bấy. Yên lặng một mảnh, phảng phất đoá đoá ngưu ngưu này sục sôi một phen phân trần, bất quá là tại đàn gậy Thái Châu. Dưới lôi đài một đám các tu giả, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, phảng phất đương ngưu ngưu đoá đoá không tồn tại giống như. Hai vị chủ trì người đưa mắt nhìn nhau một chút. Cuối cùng vẫn là từ đoá đoá mở miệng nói ra, mỗi vị bằng hữu, nếu là không có người lại đến đài chọn đấm, vậy chúng ta liền tiếp theo tiến hành rút thăm cuộc thi xếp hạng. Chúng ta vị này đài chủ, từ giờ trở đi, nếu như luôn luôn không có người đến đây chọn đấm, cách mỗi một canh giờ, liền sẽ tự động đạt được 100 điểm tích lũy, đến lúc tranh tài kết thúc, cái khác lấy được đài chủ khen thưởng thêm, 1 vạn điểm tích lũy thưởng lớn. Đám người, CMN, nói cách khác. Không quan tâm có người hay không đến chọn đấm đi, tiểu mặt than chỉ là ngồi ở chỗ đó, một canh giờ liền có thể tự mình thu nhập 100 điểm tích lũy ban thưởng. Cái này khiến còn lại như NZKINAI chính trên lôi đài đánh cho khí thế ngất trời các bằng hưu, lập tức cảm thấy chứng đau không ngớt. Bọn họ ở chỗ này đã sinh đã tử, đánh túi bụi, kết quả người khác chỉ cần khoanh chân ngồi ở kia số 6 trên lôi đài, nhắm mắt dưỡng thần tĩnh dưỡng điều tức. Thế mà liền có thể tự động lấy được điểm tích lũy. Đây không phải hố cha là cái gì thích huyên huyên nhịn không được vô đùi ha ha cuồng tiếu ra. Nhà bọn hắn này tiểu mặt than, thực sự là quá đùa. Cảm giác cũng chỉ là ngồi ở chỗ đó, cái gì vậy cu nở dê không có làm, kéo căng khuôn mặt nhỏ nhắn, liền cho người ta một loại vui cảm giác đập vào mặt cảm giác. Ha ha ha ha ha thích huyên huyên cười đáp một nửa, chợt thấy số 4 phía trên võ đài, hư ảnh cho thấy tên của nàng họ. Nàng liên chỉ có dừng cười đứng dậy, phi thân vọt lên lôi đài, tiến hành chính mình tranh tài. Đợi đến thích huyên huyên đánh xong đấm, hấp tấp thắng lợi trở về, tiểu mập mạp từ nội giới bên trong lấy ra đem tiểu phiến tử, tại bản thân cô vợ trẻ bên người dung á lác. Huyên huyên, ngươi nói bọn họ còn dám đi tới khiêu chiến kiểu kiểu sao bây giờ một tới số 5 lôi đài cũng đã đổi một nhóm người đi lên, mà chỉ có số 6 trên lôi đài kiểu kiểu đại nhân, không nhúc nhích tí nào ngồi ở đằng kia. Phảng phất liền cùng ngủ thiếp đi, mỹ mắt đều chẳng muốn lật động một cái. Lúc này, số 3 trên lôi đài QNZ truyền tới một sáng sủa tiếng kêu, bản nhân, bày đấm.